Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 93 thương hội bài vị chiến, Liên Thanh hít vào một hơi, ẩn ẩn cảm thấy hội trưởng lão đầu nhi có âm mưu. Hội trưởng nỗ lực cười đến vô hại, làm cho Liên Thanh không đối hắn sinh ra cảnh giới. Mỗi một năm liên quốc luyện đan thương hội 8 phân hội đều phải tiến hành thi đấu xếp hạng. Thắng ra phân hội không chỉ có thể được đến tốt nhất tài nguyên, còn có thể đại biểu liên quốc đi tham gia đại lục sân thi đấu. Liên Thanh ngưng trụ mày. Nàng tiến luyện đan thương hội cũng không phải là vì chơi thi đấu xếp hạng, chúng ta lôi thành phân. Hội năm trước là liên quốc thi đấu xếp hạng lót đế. Xuất chiến chính là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Chính là trước 2 tháng, hắn bị cánh thành phân hội lão Đông Tây đào đi rồi. Hội trưởng đang nói việc này khi, thanh âm đều hàng vài điều. Rõ ràng giận cực, Liên Thanh trước sau cau mày không nói, tiểu cô nương. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia năm nay thi đấu xếp hạng. Ngươi chỉ cần thiếu cái gì luyện đan tài liệu, ta đều giúp ngươi lộng tới. Mặc dù thương hội không có, ta tư nhân cho ngươi làm ra. Có thể chứ? Hội trưởng chân thành ánh mắt thật đúng là làm người không hào cự tuyệt, nhưng Liên Thanh tâm so người bình thường tàn nhẫn, có thể lấy được miễn phí dược liệu điều kiện, chỉ là làm nàng có gia nhập luyện đan thương hội hứng thú, nhưng không đạt tới tham gia thi đấu xếp hạng hứng thú. Hội trưởng nhìn ra được Liên Thanh như cũ không động tâm, đau thương nói, liên quốc cao cấp nhất luyện đan sư chính là liên quốc quốc sư đại nhân. Hắn chính là bát phẩm luyện đan sư. Vốn dĩ chúng ta có một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Đi tham gia thi đấu xếp hạng không đến mức vứt bỏ phân hội mặt. Nhưng, ai, kia lão Đông Tây làm cho chúng ta lôi thành phân hội hiện nay tối cao phẩm cấp. Chỉ còn lại có tứ phẩm luyện đan sư. Hội trưởng ra ra ngươi là mấy phẩm luyện đan sư. Liên Thanh trầm trụ mặt, thầm nghĩ lôi thành phân hội luyện đan sư trình độ thật đúng là kém. Khó trách năm trước lót đế, ta là lục phẩm luyện đan sư. Nhưng hội trưởng không thể tham gia thi đấu xếp hạng. Nếu là có thể, hội trưởng chính mình đều tưởng lên sân khấu. Tội gì ở chỗ này cầu xin Liên Thanh. Liên Thanh khơi mào mày. Chỉ cần là cung cấp luyện đan dược liệu cho ta. Ta, kéo dài quá âm, làm hội trưởng chính mình thể hội trong lời nói hàm nghĩa. Hội trưởng ngoan hạ tâm bất cứ giá nào. Nếu là ngươi đáp ứng ta tham gia 3 tháng sau bài vị chiến, mặc kệ có hay không tiến vào tiền tam giáp, ta trong tay này cây huyết liên tiên hoa đều tặng cho ngươi. Huyết liên tiên hoa, đáp ứng nó, đó là thật sự huyết liên tiên hoa. Liên Thanh chính mình cũng chưa làm quyết định đâu. Đỉnh hồn kích động mà gầm rú ra tiếng. So với phía trước ở mê huyễn con thỏ trong ổ nhìn thấy băng hỏa dung hồn tiên quả khi còn muốn kích động, hào, ta đáp ứng ngươi, nếu là đỉnh hồn sở muốn. Liên Thanh tiếp này phiền toái. Hội trưởng lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm cất chứa hơn 20 năm huyết liên tiên hoa bị Liên Thanh thu đi, cảm giác hắn cái mặt già kia nháy mắt già nua 10 tuổi, tiểu cô nương. Nơi này là một phần nhập hội biểu, còn có một phần dự thi biểu. Ngươi điền hạ đi. Hội trưởng lão đầu nhi tay phải biến ra 2 tờ giấy đưa cho Liên Thanh. Liên Thanh tiếp nhận chuẩn bị điền khi, ở tên họ kia lan dừng một chút, theo sau rơi xuống, Thanh Phượng, 2 chữ, mạch Á Nam chú ý Liên Thanh điền biểu nội dung. Đương thấy Liên Thanh dùng chính là tên giả khi, âm thầm may mắn nàng chưa ở luyện đan thương hội hội trưởng trước mặt. Hô qua Liên Thanh tên thật báo danh biểu 1 tháng sau. Ta trực tiếp giúp ngươi đưa đến thủ đô tổng hội, Phượng nha đầu, ngươi còn có 3 tháng thời gian. Thân là lôi thành phân hội hội trưởng ta. Hy vọng ngươi có thể. Hội trưởng ra ra yên tâm đi. Ta người này làm việc. Hoặc là không làm. Làm liền sẽ làm được tốt nhất. Đây là Liên Thanh nhất quán chuẩn tắc. Nếu bằng không ở 25 thế kỷ khi. Như thế nào có được mạnh nhất lính đánh thuê vinh dự. Hội trưởng lão đầu nhi vui mừng gật gật đầu. Hy vọng hắn xá đi ra ngoài 1 gốc cây huyết liên tiên hoa không có uổng phí. Hết chương.